Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 349. Chương 3481. Thành Huyền Quang phản công. Lưu Sư Tỷ, chiến sự tiền tuyến thành trì biên giới như thế nào? Vương Trường Sinh hỏi tình hình chiến đấu tiền tuyến. Vương Thanh Sơn dẫn theo tộc nhân ở tiền tuyến tác chiến với dị tộc. Nhiều vị tộc nhân bản mạng hồn đăng tắt. May mắn là bản mạng hồn đăng của Vương Thanh Sơn còn chưa tắt. Nghe nói đánh lùi dị tộc tiến công, tổn thất không nhỏ, chiến quả cũng không nhỏ, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ. Lưu Ngọc Mai biết cũng không nhiều, nơi này cách thành trì biên giới mấy tỷ dặm, cũng không có truyền tống trận trực tiếp, chỉ có thể truyền tống nhiều lần đi tiền tuyến, rất khó ngay lập tức nắm giữ được một ít tin tức. Đương nhiên, thành trì biên giới có trận pháp đưa tin cỡ lớn cùng bảo vật đưa tin, nhưng đó là tu sĩ hợp thể dùng để liên lạc, sẽ rất ít vận dụng. Muốn biết tổn thất cụ thể, cần thống kê sau trận chiến mới được. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, hắn còn cho rằng Lưu Ngọc Mai biết tình huống tiền tuyến chứ. Lưu Sư Tỷ, các ngươi một đường vất vả rồi, nghỉ ngơi trước. Ôn Như Yên gọi tới Vương Thanh Thành, bảo hắn tự mình sắp xếp chỗ ở cho bốn người bọn Lưu Ngọc Mai, chiêu đãi bọn họ thật tốt. Trở lại đỉnh Thanh Liên, Ôn Như Yên nói với Vương Trường Sinh, phu quân, chàng dùng Tuyết Liên Ngọc Cao chữa thương trước đi, trận đại chiến này còn không biết phải đánh bao lâu đâu. Lực lượng lôi điện bình thường không thương tổn được Vương Trường Sinh, dị tộc có chuẩn bị, mà đến, vận dụng bảo vật chuyên môn khắc chế thể tu, nhưng cũng chỉ đã thương Vương Trường Sinh, không đạt tới trình độ bị thương nặng. Theo tu vi đề cao, lực lượng thân thể Vương Trường Sinh càng mạnh, sức khôi phục càng mạnh. Cho dù không có đan dược chữa thương, nhanh mà nói 80-100 năm là khỏi hẳn, chậm mà nói mấy trăm năm. Đổi làm tu sĩ luyện hư bình thường, ít nhất cần điều dưỡng mấy trăm năm, lâu thì hơn 1000 năm. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi vào tầng hầm ngầm. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng nhạt, mở ra hộp ngọc, một ít vật thể dạng cao màu trắng như tuyết xuất hiện ở trước mặt hắn, vật thể dạng cao màu trắng tản mát ra một mùi hoa đặc thù. Hắn cởi quần áo, bôi Tuyết Liên Ngọc Cao lên vết thương, một cơn mát mẻ khuếch tán ra. Hắn băng bó vết thương, khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. Thành Huyền Quang, một tòa trang viên diện tích cực lớn, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Đặng Thiên Kỳ cùng một thiếu phụ váy đỏ ngũ quan thanh tú ngồi ở trong một đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Thiếu phụ váy đỏ là đạo lữ Lưu Nguyệt Hồng của Đặng Thiên Kỳ, hóa thần sơ kỳ, hai người cũng yêu thương ân ái, con cháu cả sảnh đường. Phu quân, chàng không nên nổi lên tranh chấp với Vương đạo hữu, chúng ta không thể trêu vào Trấn Hải Cung. Lưu Nguyệt Hồng tốt bụng khuyên nhủ. Hừ, Vương gia cũng không phải Trấn Hải Cung, chẳng lẽ Vương gia là gia tộc phụ thuộc Trấn Hải Cung, ta liền phải quỳ xuống trước hắn hay sao? Đặng Thiên Kỳ có chút bất mãn nói. Hắn chưa nói cho Lưu Nguyệt Hồng là, năm đó Đặng gia an bài một hôn sự tốt hơn cho Đặng Thiên Kỳ, bởi vì Đặng Thiên Kỳ kết thù kết oán với Vương Thanh Phong, hôn sự đó rơi vào tay đối thủ của hắn. Ngươi còn có lý, gia tộc sớm hay muộn gì phải thua ở trên tay ngươi. Một giọng nam tử tràn ngập phẫn nộ chợt vang lên, vừa dứt lời, một nam tử áo bào xanh cao cao gầy gầy đi đến. Nam tử này ngũ quan đoan chính, khuôn mặt trắng nõn, khí tức so với Đặng Thiên Kỳ còn mạnh hơn một chút. Đặng Hồng Bân, nhị bá của Đặng Thiên Kỳ, hóa thần hậu kỳ. Nhị bá, sao ngài đến đây? Đặng Thiên Kỳ nhìn thấy Đặng Hồng Bân, vẻ mặt có chút khẩn trương. Đặng Hồng Bân tương đối chiếu cố hắn, nhưng đối với hắn rất nghiêm khắc. Hừ, còn không phải ngươi làm việc tốt. Ta dặn dò mãi, bảo ngươi kết giao thêm mấy người bạn, ngươi thì ngược lại, cứ phải đối đầu với Vương Thanh Phong, chuyện của ngươi cùng hắn đã truyền khắp nơi rồi. Đặng Hồng Bân không chút khách khí khiển trách, năm đó Đặng Thiên Kỳ kết thù kết oán với Vương Thanh Phong, vì thế chịu đau khổ không nhỏ. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, Đặng Thiên Kỳ vẫn đối đầu với Vương Thanh Phong, cháu lại chưa làm cái gì, chỉ là đấu võ mồm một chút. Đặng Thiên Kỳ khẽ hừ một tiếng, chẳng hề để ý nói. Đấu võ mồm một chút, việc này truyền về trong tộc, ngươi cảm thấy ngươi có thể trở thành gia chủ đời tiếp theo. Cha ngươi trước khi mất, bảo ta chiếu cố ngươi thật tốt, ta một lần này dẫn ngươi đi ra, là hy vọng ngươi lập công, dễ trở thành gia chủ đời tiếp theo. Đặng Hồng Bân tận tình khuyên bảo, hắn không có con cái, vẫn luôn coi Đặng Thiên Kỳ như con mình đối đãi. Nhị bá, phu quân biết sai rồi, cháu sẽ để ý chàng ấy. Lưu Nguyệt Hồng nói tốt thay Đặng Thiên Kỳ. Cháu biết rồi, nhị bá, cháu sẽ chú ý. Đặng Thiên Kỳ đáp ứng. Về phần có nghe vào hay không, chỉ có chính hắn mới rõ. Đặng Hồng Bân còn muốn nói gì, một đợt tiếng cảnh báo thật lớn vang lên, Một giọng nam tử uy nghiêm truyền khắp toàn bộ thành Huyền Quan, toàn bộ tu sĩ quay về chỗ ở, chờ đợi điều khiển, chuẩn bị phản công. Phản công? Đặng Hồng Bân ngây người, hắn rất nhanh phản ứng lại, phân phó, các ngươi chuẩn bị một phen, phải nghênh chiến dị tộc rồi. Đặng Thiên Kỳ cùng Lưu Nguyệt Hồng đáp ứng, đi xuống chuẩn bị. Một tòa cung điện Kim Bích Huy Hoàng, Kim Định Chân Quân ngồi ở trên chủ tọa, hơn 30 vị tu sĩ chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt ngưng trọng. Phụng mệnh lệnh Lâm Tiền Bối của Huyền Thanh Phái, chuẩn bị phản công dị tộc. Lão Phu lưu thủ thành Huyền Quan, Hoàng Đạo Hữu, Tạ Phu Nhân, Giang Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu, Lưu Đạo Hữu, các ngươi dẫn đội phản công. Kim Định Chân Quân dùng một loại giọng điệu trầm trọng nói, mệnh lệnh của tu sĩ Đại Thừa, hắn phải vâng theo. Đám người Lưu Nhất Long đáp ứng, bàn bạc công việc cụ thể. Dựa vào trận pháp của thành Huyền Quan, bọn họ lúc này mới ngăn được dị tộc tiến công, chính diện chém giết với dị tộc, tổn thất khẳng định không nhỏ, phải chuẩn bị đầy đủ. Trải qua hơn một canh giờ bàn bạc, bọn họ đạt thành ý kiến nhất trí, Lưu Nhất Long vận dụng vạn thú địch, thúc giục yêu thú dị tộc mang đến, tu sĩ nhân tộc nhân cơ hội giết qua. Bàn bạc xong, bọn họ đều tự quay về điều binh khiển tướng. Sau non nửa canh giờ, mấy chục vạn tu sĩ tụ tập ở trên tường thành, vẻ mặt bọn họ khác nhau. Lâm Tiền Bối của Huyền Thanh phái truyền lệnh, bảo chúng ta phản công dị tộc, chém giết dị tộc có trọng thưởng, đầu nhập vào dị tộc, hoặc lâm trận lùi bước, giết không tha. Lưu Nhất Long nói xong lời này, dẫn đầu bay ra ngoài, đám người Tạ Anh vội vàng theo sau. Có hơn 30 vạn tu sĩ, phái ra hơn phân nửa tinh nhuệ, tu sĩ hợp thể xuất động nhiều tới 5 vị. Không đến một khắc đồng hồ, bọn họ đứng ở trên một mảng đồng bằng mênh mông vô bờ, tinh hỏa tộc đã sớm đạt được tin tức, ở tại chỗ bày trận chờ đợi, không hề sợ tu sĩ nhân tộc. Trận doanh dị tộc không có bao nhiêu yêu thú. Thám tử của bọn họ phát hiện nhân tộc xuất động quy mô, đuổi yêu thú đi, tránh cho bị nhân tộc sử dụng. Giết sạch bọn chúng. Diễm cơ quát to một tiếng, tu sĩ tinh hỏa tộc làm phép. Bọn họ vung những cây cờ phướng màu đỏ, trên trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một đám mây lửa màu đỏ thật lớn xuất hiện ở trên trời, nhiệt độ chợt tăng cao. Các chủng tộc bọn thú nhân tộc ra tay, công kích tu sĩ nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc lần lượt đánh trả. Nhân tộc xuất động hơn 30 vạn tu sĩ, dị tộc có hơn 40 vạn, còn nhiều hơn 10 vạn, nhưng nhân tộc có con đối thú, linh thú, dị tộc không dám dùng linh thú, nếu không ngược lại sẽ thành trợ lực cho nhân tộc. Đối thủ của Vương Thanh Sơn là một thiếu phụ váy xanh da xanh, thiếu phụ váy xanh dáng người thướt tha, trên mặt có một chút linh văn màu xanh, rõ ràng là linh tộc. Khí tức của thiếu phụ váy xanh so với Vương Thanh Sơn còn mạnh hơn một ít, hiển nhiên là tu sĩ luyện hư trung kỳ. Đỉnh đầu thiếu phụ váy xanh có một hư ảnh người cây khổng lồ, cô động đầu cùng hai cánh tay, linh quang lóe lên không ngừng. Hư ảnh người cây vung hai cánh tay, cỏ dại trên mặt đất điên cuồng sinh trưởng, cỏ dại bệnh thành những bàn tay màu xanh, bổ về phía Vương Thanh Sơn. Vô số dây leo màu xanh phá đất chui ra, vung nhẹ, vô số gai nhọn màu vàng bắn ra, giống như kim thép đánh về phía Vương Thanh Sơn. Linh tộc chia ra ngũ hành, linh tộc khác nhau, pháp tướng thần thông rất khác nhau. Thủy linh tộc ít gặp nhất, tinh thông thuật ẩn nấp, rất khó phòng bị. Vương Thanh Sơn vung thanh liên kiếm, phóng ra vô số kiếm khí màu xanh, chặn gai nhọn màu vàng cùng bàn tay màu xanh đánh tới. Hắn thúc giục kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm từ trong hộp kiếm bay ra, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành hơn vạn thanh phi kiếm màu xanh giống nhau như đúc, mênh mông cuồn cuộn đánh về phía thiếu phụ váy xanh. Thiếu phụ váy xanh lấy ra một cây thước ngọc hào quang màu xanh lấp lánh, nhẹ nhàng vung lên, vô số bóng thước màu xanh thổi quét ra, đi lên nghênh đón. Sau tiếng nổ ầm ầm ầm, lượng lớn phi kiếm màu xanh bị đánh vỡ nát, hóa thành nhiều đốm sáng màu xanh tán loạn không thấy nữa. Một bàn tay màu xanh mờ mờ bỗng dưng hiện lên, bổ về phía thiên linh cái của thiếu phụ váy xanh. Hư ảnh người cây vung hai cánh tay, đánh tan bàn tay màu xanh. Sợi tơ màu xanh dày đặc bắn nhanh đến, hư ảnh người cây há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, bảo vệ thiếu phụ váy xanh. Sợi tơ màu xanh đánh lên hào quang màu xanh, truyền ra một tràng tiếng vang trầm đục. Một thanh kiếm khổng lồ chọc trời màu xanh mờ mờ từ trên trời giáng xuống, chém lên hào quang màu xanh tan vỡ trong nháy mắt. Hai tay thiếu phụ váy xanh mọc ra vô số bụi gai màu xanh, cuốn lấy thanh kiếm khổng lồ, không cho nó hạ xuống. Sau một đợt tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, thanh kiếm khổng lồ phát ra vô số kiếm khí màu xanh, chém về phía thiếu phụ váy xanh. Ngoài thân thiếu phụ váy xanh sáng lên vô số phù văn màu xanh, vô số dây leo màu xanh phá cơ thể chui ra, bệnh thành một bộ áo giáp màu xanh dày đặc, bảo vệ toàn thân. Kiếm khí màu xanh dày đặc chém lên áo giáp màu xanh, áo giáp màu xanh phá thành mảnh nhỏ, ngoài thân thiếu phụ váy xanh chồng chất vết thương, máu chảy không ngừng. Hư ảnh người cây há mồm phun ra một quần sáng màu xanh, rơi trên vết thương của thiếu phụ váy xanh, vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, biến mất không thấy nữa. Thiếu phụ váy xanh nháy mắt khỏi hẳn. Đây là một đặc tính lớn của pháp tướng Mộc Linh tộc, chỉ cần không phải bị vết thương trí mạng, đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn, nhưng hao tổn nguyên khí khá lớn. Sắc mặt thiếu phụ váy xanh hơi tái nhợt, hiển nhiên tổn hại không ít nguyên khí. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, đã sớm nghe nói Mộc Linh tộc năng lực khôi phục tương đối mạnh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy trăm cây mâu nước màu lam từ nơi xa bắn đến, nháy mắt đã đến trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vung thanh liên kiếm, phát ra một luồng kiếm khí màu xanh chém nát mâu nước màu lam đánh tới, mâu nước màu lam hóa thành vô số hơi nước màu lam. Hơi nước màu lam chợt ngưng tụ, hóa thành một nắm đấm khổng lồ màu lam, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nhíu mày, triệu ra thanh liên kiếm, đánh vào một pháp quyết, thanh liên kiếm hóa thành một đóa hoa sen màu xanh lớn hơn trăm trượng, lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Hoa sen màu xanh nhanh chóng xoay tròn, phát ra từng đạo kiếm khí màu xanh, đánh tan nắm đấm khổng lồ màu lam. Bên người thiếu phụ váy xanh chợt hiện ra một mảng hơi nước màu lam, hóa thành một nam tử áo lam dáng người khôi ngô. Nam tử áo lam tròng mắt là màu lam, trên cánh tay cùng trên mặt có một chút linh văn màu lam, khí tức không khác lắm với thiếu phụ váy xanh, trong mắt hắn tràn đầy nét quan tâm. Thủy Linh tộc luyện hư kỳ, xem ra, hai người là vợ chồng. Ta đến giúp ngươi, Vương Đạo Hữu. Lam Phúc không bay tới, sắc mặt ngưng trọng. Còn có ta. Vương Đại Phi tung người bay tới, mặt đầy chiến ý. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, bấm kiếm quyết. Chính cây thanh ly kiếm nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, phóng ra vô số đạo kiếm khí màu xanh, hướng về thiếu phụ váy xanh cùng nam tử áo lam. Vương Đại Phi vung hai cánh tay, bóng nắm đấm dày đặc bắn ra, lao thẳng về phía đối diện. Lam Phúc không lấy ra một cái hồ lô màu xanh linh quang lấp lánh, phát ra một ngọn lửa màu xanh. Hồ lô màu xanh chỉ là một món linh bảo. Lam gia chỉ là một gia tộc nhỏ, kém xa xa các gia tộc lớn kia. Thông thiên linh bảo trên tay Lam Phúc không chỉ hai món, một công kích một phòng ngự. Đây cũng là nguyên nhân hắn liên thủ với Vương Thanh Sơn. Hắn pháp tướng cũng chưa cô động, chỉ có hai món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Gặp tu sĩ luyện hư mạnh một chút căn bản không phải đối thủ, còn không bằng liên thủ với Vương Thanh Sơn, từ bên cạnh giúp đỡ, cho dù không thể giết địch, cũng không bị chết. Tu sĩ luyện hư thực lực mạnh mẽ rất ít liên thủ với người khác, một mình một người giết địch, loại người này thường thường lọt vào nhiều cường địch vây công, Ngũ Linh Chân Quân chính là ví dụ. Lam Phúc không tự mình hiểu lấy, liên thủ với người khác đối địch cũng không mất mặt. Một bên khác, tu sĩ hợp thể cũng đã ra tay. Lưu Nhất Long chỉ huy liên quân nhân tộc giết địch, Quốc Hâm Lưu lại chỉ huy liên quân dị tộc, tu sĩ hợp thể khác ở ngoài ngàn vạn dặm đấu pháp, tránh cho lan đến tu sĩ cấp thấp. Lý Viêm vung một cây quạt cấp lấp lánh hào quang màu xanh, phát ra hơn 1.000 quả cầu lửa màu xanh thật lớn, mang theo sóng nhiệt kinh người đánh về phía đối diện. Đám người Diễm Cơ không hề sợ hãi, cùng ung ra tay nghênh địch. Từng pháp tướng thật lớn xuất hiện ở trên trời. Pháp tướng tu sĩ hợp thể chẳng những so với luyện hư kỳ cô động nhiều hơn, thể tích cũng lớn hơn, phạm vi đấu pháp lan đến càng rộng hơn, tu sĩ cấp thấp căn bản không dám tới gần. Gần trăm vạn tu sĩ ở phạm vi mấy trăm triệu dặm chém giết, linh quang các loại pháp thuật sáng lên ở trên trời, tiếng hô giết không ngừng, sóng khí cuồn cuộn. Thỉnh thoảng có người tu tiên ngã xuống, cũng có dị tộc bị giết. Hoàng Nhất Long của thần binh môn lấy ra một cái chiên vàng linh quang lấp lánh, mặt ngoài lóe lên phù văn, tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Trấn Thiên La, một trong các trấn môn chi bảo của thần binh môn, thượng phẩm thông thiên linh bảo. Hắn đánh vào một pháp quyết, một tiếng chiên vang vọng thiên địa vang lên, một làn sóng âm màu vàng thổi quét ra, nơi đi qua, không gian xé rách ra, trời đất biến sắc, mặt đất theo đó vỡ ra, hóa thành bột phấn. Diễm Cơ đám dị tộc hợp thể nghe được thanh âm này, lộ vẻ mặt thống khổ, cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp xé rách ra, khí huyết cuồn cuộn, tay chân vô lực. Ngực đám người Lý Viêm sáng lên một đợt linh quang màu bạc nhạt. Vẻ mặt có chút không thoải mái, nhưng ảnh hưởng không lớn. Một bàn tay lửa màu đỏ thật lớn đập tới trước mặt, hổ hưu tránh cũng không thể tránh, bị bàn tay lửa màu đỏ đánh trúng, lửa cháy hừng hực bao phủ bóng người hổ hưu. Một cái ấn tì màu đỏ lớn vô cùng đập tới, sau khi nhập vào biển lửa, truyền ra một tiếng trầm nặng, một làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét ra, lửa chợt tắt. Ngoài thân hổ hưu bao phủ một tầng linh quang lóa mắt, đỉnh đầu có một hư ảnh người thú. Hổ hưu cùng hư ảnh người thú hai tay nắm thành dạng nắm đấm, chặn ấn tì màu đỏ khổng lồ. Linh quang lóe lên, một cái túi lưới thật lớn bỗng dưng hiện lên. Mặt ngoài túi lưới trải rộng 5 loại phù văn màu sắc khác nhau, linh khí kinh người. Ngũ Diễm Diệt Linh Đâu, thượng phẩm thông thiên linh bảo, một trong 5 đại trấn môn chi bảo của Cửu Diễm môn. Hư ảnh người thú phát hiện được cái gì, muốn ra tay ngăn cản. Một tiếng gõ chiên rung chuyển trời đất vang lên, truyền khắp phạm vi mấy chục vạn dặm. Hổ Hiêu ngũ quan vặn vẹo, cảm giác thân thể muốn vỡ ra, thân thể vô lực, chờ hắn phục hồi tinh thần, Ngũ Diễm Diệt Linh Đâu đã mang Hổ Hiêu tính cả pháp tướng bao trùm, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại. Phù văn năm màu bừng sáng, đỏ vàng nâu xanh lam vàng kim năm loại lửa bỗng dưng hiện lên, bao phủ thân thể Hổ Hiêu. Hổ Hiêu nhịn đau, ra sức xé rách Ngũ Diễm Diệt Linh Đâu, thúc giục pháp tướng người thú, cũng chưa có tác dụng gì. Ấn ti khổng lồ màu đỏ chợt nở rộ hào quang màu đỏ, trao ra một ngọn lửa màu đỏ, nện ở trên người Hổ Hiêu, Hổ Hiêu bay ngược đi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Cùng lúc đó, một tiếng nữ tử kêu thê thảm vang lên, Diễm Cơ bay ngược đi, cánh tay trái không cánh mà bay, hộc máu không dừng, khí tức uể oải, bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Mấy ngàn lốc xoáy màu đỏ thổi quét tới, một bộ tư thế muốn nghiền nát Diễm Cơ. Định. Một giọng nam tử tràn đầy trung khí chợt vang lên. Một cái hư ảnh người khổng lồ màu trắng khổng lồ hóa nở rộ ra quần sáng màu trắng chói mắt, bao phủ phạm vi trăm dặm. Lốc xoáy màu đỏ bị quần sáng màu trắng che kín, chợt ngừng lại. Quanh thân người khổng lồ màu trắng bọc một ngọn lửa màu trắng, không gian phụ cận xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Nó há mồm phun ra một ngọn lửa trắng xóa, đánh về phía đối diện. Trời cao đổ tuyết lớn, bông tuyết đón gió bay múa, hóa thành những cây kiếm băng màu trắng, nhiều tới 10 vạn thanh. Lao thẳng về phía đám người Lý Viêm. Một sâm thúc dục pháp tướng người cây trên đỉnh đầu, cỏ dại trên mặt đất điên cuồng sinh trưởng, từng cái cây cao chọc trời chui từ dưới đất lên, cây cao chọc trời lắc nhẹ một cái, vô số lá cây màu xanh bắn ra, giống như dao sắc, đánh về phía đám người Lý Viêm. Đám người Lý Viêm không dám sơ ý, vội vàng làm phép ngăn cản. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, kiếm băng màu trắng cùng lá cây màu xanh đánh tới đều bị đánh tan. Bạch Huyền ôm lấy Diễm Cơ, hóa thành một đạo độn quang xé gió chạy đi, mấy người bọn Mộc Sâm theo sát sau đó. Về phần Hổ Hiêu, không có ai quản hắn chết sống, chết đạo hữu không chết bần đạo. Đuổi theo, tuyệt đối không thể để bọn chúng đào tẩu. Phong Tiêu Dao hóa thành một dải cầu vòng màu đỏ xé gió mà đi, đuổi theo. Trên người Hổ Hiêu truyền ra mùi cháy khét, hắn ra sức giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì. Ấn ti khổng lồ màu đỏ đập tới lần nữa, nếu như bị ấn ti khổng lồ màu đỏ đập trúng, không chết cũng tàn phế. Hổ Hiêu có chút hoảng hốt, vội vàng thúc giục pháp tướng, hư ảnh người thú há mồm phun ra một làn sóng âm màu xanh, chặn ấn ti khổng lồ màu đỏ. Đúng lúc này, một đạo sóng âm màu vàng thổi quét tới, nơi đi qua, không gian xé rách ra, xuất hiện từng vết nứt to dài. Sóng âm màu vàng lướt qua thân thể Hổ Hiêu, Hổ Hiêu phát ra một tiếng kêu thảm đau khổ đến cực điểm, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thú nhân tộc thân thể mạnh mẽ, nhưng lục phủ ngũ tạng còn chưa mạnh đến mức không bận tâm thượng phẩm thông thiên linh bảo công kích. Linh quang mặt ngoài Ngũ Diễm Diệt Linh Đâu ảm đạm xuống, ngọn lửa năm màu biến mất không thấy nữa. Hào quang màu trắng lóe lên, một cây chùy khổng lồ không ngừng lóe lên hào quang màu trắng bỗng dưng hiện lên, nện ở trên người Hổ Hiêu. Hổ Hiêu nhanh chóng rơi về phía mặt đất, hắn muốn tránh đi, cây chùy khổng lồ màu trắng trào ra một làn khí lạnh màu trắng, thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành tượng băng. Bị cây chùy khổng lồ màu trắng đện xuống đất, đất trong núi chuyển, sau khi cây chùy khổng lồ màu trắng bay lên, mặt đất đã có thêm một hố khổng lồ, trong hố là một đống thịt nát. Hoàng Nhất Long vận dụng trấn môn chi bảo trấn thiên la, mấy vị tu sĩ hợp thể liên thủ, lúc này mới diệt được Hổ Hiêu. Một cái nguyên anh nhỏ bé từ trên thi thể bay ra, vừa bay ra khỏi cái hố khổng lồ, một bàn tay màu đỏ bỗng dưng hiện lên. Nguyên anh nhỏ bé lộ vẻ mặt dữ tợn, chợt bành trướng hẳn lên. Sau một tiếng nổ, mặt đất sáng lên một đạo hào quang màu xanh lóa mắt. Hào quang màu xanh qua đi, mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ đường kính 10 vạn trượng. Đuổi theo, không thể để Diễm Cơ đào tẩu, ả bị thương nặng rồi, đây là cơ hội tuyệt hảo giết ả. Hoàng Nhất Long hô to một tiếng, thu hồi bảo vật, đuổi theo. Sau khi đám người Diễm Cơ rút lui, Quốc Hâm cũng đã rút lui, không dám ở lâu. Dị tộc hợp thể kỳ rút lui, liên quân tinh hỏa tộc không đánh tự tan rã, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Liên quân nhân tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu, ung ung đuổi giết liên quân tinh hỏa tộc. Đây là thời cơ tốt để lập công. Vương Thanh Phong, Động Tuyết Ly, Vương Lập Hà, Vương Lập Hách, Vương Lập Kiều, Vương Lập Hải, Vương Thu Bồ, Vương Thu Cự, Vương Lương Phát tạo thành 3 tổ nhỏ, mỗi tổ 3 người, đuổi giết dị tộc hóa thần. Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly cùng Vương Lương Phát 3 người một tổ, đuổi giết 3 tên thú nhân tộc. Lúc này, Vương Thanh Sơn, Lam Phúc Không và Vương Đại Phi 3 người đang vội vàng đối phó 2 tên linh tộc luyện hư kỳ, không rảnh phân thân. Thủy linh tộc quá khó chơi, có thể lợi dụng thần thông thủy hệ tránh đi bọn họ công kích, có đôi khi còn có thể mượn cơ hội công kích bọn họ. Bọn họ thật không dễ gì đã thương thủy linh tộc. Thiếu phụ váy xanh liền thúc giục pháp tướng chữa thương cho thủy linh tộc, trên kênh giải quyết một linh tộc trước, lại đối phó thủy linh tộc. À không chết, thì có thể không ngừng chữa trị cho đồng bạn. Chúng ta rất khó giết bọn họ. Vương Thanh Sơn truyền âm nói, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn bấm kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm chợt nở rộ hào quang màu xanh, huyện hóa ra hơn vạn cây phi kiếm màu xanh giống nhau như đúc, hướng về nam tử áo lam bắn đi. Đỉnh đầu nam tử áo lam có một hư ảnh người khổng lồ hơi nước mờ mịt. Pháp tướng của hắn là lợi dụng thủy ly chi tinh cô động. Loại tài liệu này có thể tăng tiến tính mềm của pháp tướng, càng thêm dễ dàng khôi phục. Pháp tướng bình thường lọt vào công kích mạnh mẽ liền đánh tan, mà pháp tướng của hắn sau khi bị đánh tan có thể lập tức khôi phục. Hắn bấm pháp quyết, hai tay hư ảnh người khổng lồ cùng giơ lên, không gian chợt hiện ra vô số hơi nước màu lam. Sau khi mơ hồ một cái, hóa thành những mũi tên nước màu lam nhanh đón. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, sóng khí như thủy triều. Mũi tên nước màu lam tán loạn hết. Phi kiếm màu xanh chợt kết hợp một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu xanh, chém về phía hư ảnh người khổng lồ. Một tiếng vang trầm cất lên, hư ảnh người khổng lồ bị thanh kiếm khổng lồ chém thành hai nửa, hào quang màu lam lóe lên, hư ảnh người khổng lồ khôi phục như lúc ban đầu. Một thanh kiếm khổng lồ màu xanh bọc ngọn lửa màu xanh chém tới, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Hư ảnh người khổng lồ bị thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém thành hai nửa, bốc lên từng làn khói trắng, sương mù tràn ngập. Thanh kiếm khổng lồ màu xanh chém nam tử áo lam thành hai nửa, nam tử áo lam hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất không thấy nữa. Sau khi một tiếng nữ tử kêu thảm thiết vang lên, Vương Đại Phi vung một cây côn lớn, mang thiếu phụ váy xanh cả người lẫn pháp tướng đều đập nát. Một lần này, thiếu phụ váy xanh không cách nào khôi phục nữa. Quá tốt rồi, rốt cuộc giết được ả. Lam Phúc Không vui mừng quá đỗi. Đúng lúc này, thanh âm dồn dập của Vương Thanh Sơn ghé tai hắn vang lên, Lam đạo hữu, cẩn thận. Trong 3 người, thực lực của Lam Phúc Không yếu nhất. Không gian sau lưng Lam Phúc Không chợt hiện ra nhiều đốm sáng màu lam, một nam tử áo lam hiện ra, ánh mắt lạnh lùng, hắn vung một cây đoạn kiếm màu lam, chém về phía Lam Phúc Không. Lam Phúc Không bị dọa giật mình, vội vàng vung phất trần màu xanh trong tay, sợi tơ dày đặc bắn ra, một nửa đánh về phía nam tử áo lam. Một nửa bệnh thành một quả trứng khổng lồ màu xanh, bảo vệ hắn. Đoạn kiếm màu lam bổ lên quả trứng khổng lồ màu xanh, truyền ra một tiếng vang trầm. Sợi tơ màu xanh dày đặc xuyên thủng thân thể nam tử áo lam. Nam tử áo lam hóa thành nhiều điểm hơi nước biến mất không thấy nữa. Không gian ở ngoài trăm dặm sáng lên nhiều đốm sáng màu lam, hóa thành bóng người nam tử áo lam. Trong mắt hắn tràn đầy oán độc. Liên quân tinh hỏa tộc đại tan tác, hắn tiếp tục tự chiến, sẽ chỉ thân tử đạo tiêu. Một nắm đấm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh nam tử áo lam thành vô số hơi nước màu lam. Thần thức Vương Thanh Sơn mở rộng, cũng chưa tìm được nam tử áo lam. Lúc này, liên quân nhân tộc cũng phân tán, đuổi giết liên quân tinh hỏa tộc, trường hợp hỗn loạn. Một mảng dãy núi xanh biếc rộng lớn vô cùng, Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly cùng Vương Lương Phát 3 người đang vây công 3 tên thú nhân tộc thân hình cao lớn, một kẻ đầu vượn thân người, một kẻ đầu ưng thân người, một kẻ đầu sư tử thân người. 3 tên thú nhân tộc đều là hóa thần hậu kỳ. Vương Thanh Phong nắm chặt phần thiên đao, mỗi lần bổ về phía không trung, phát ra từng đạo đao khí màu đỏ, mang theo sóng nhiệt kinh người, chém về phía thú nhân tộc. Đổng Tuyết Ly bấm kiếm quyết, Huyền Ngọc kiếm phát ra từng đạo kiếm khí màu trắng, mang theo một trận hàn ý hướng thẳng đến thú nhân tộc. Vương Lương Phát là linh thực phu, hắn lấy ra một cây thước ngọc màu xanh, hóa thành một cái cây cao chọc trời cao hơn ngàn trượng, cành lá um tùm. Mặt đất mọc ra những cái rễ cây thu to, bổ về phía thú nhân tộc. Ngoài ra, hắn còn khống chế một con rối vượn khổng lồ màu vàng cao hơn trăm trượng. Ngoài thân con rối vượn khổng lồ trải rộng linh văn huyền ảo, rõ ràng là con rối thú bậc năm. Con rối vượn khổng lồ vung hai cánh tay, từng bóng nắm đấm màu vàng bay ra, hoặc há mồm phun ra một đạo hào quang màu vàng thu to. Mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, nghiêm trọng hạn chế hành động của 3 tên thú nhân tộc. Mặt đất cách đó không xa có thi thể 4 người tu tiên nằm đó, ngực bọn họ đều có một lỗ máu, bộ dáng chết khủng bố. Liên quân tinh hỏa tộc tan tác, tu sĩ nhân tộc đuổi giết dị tộc, nhưng thực lực của dị tộc cũng không yếu, có đôi khi đuổi giết không được trái lại bị giết, Ngoài thân ba tên thú nhân tộc có nhiều vết máu nhỏ, nhưng trong thời gian ngắn, ba người bọn Vương Thanh Phong cũng không làm gì được bọn họ. Mấy đạo độn quang từ nơi xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Phong nhíu mày, quay đầu nhìn, ba tên linh tộc đang hướng về chỗ bọn họ bay tới, hai nam một nữ. Cầm đầu là một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn. Ông lão áo bào vàng có tu vi hóa thần hậu kỳ, hai người khác chỉ hóa thần sơ kỳ. Nếu là để ba tên linh tộc gia nhập chiến đoàn, áp lực của ba người bọn Vương Thanh Phong càng lớn hơn nữa. Ở phía sau ba tên linh tộc, có bốn đạo độn quang, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, bốn đạo độn quang dừng lại, cầm đầu là Đặng Thiên Kỳ, bốn tu sĩ hóa thần, đều là con em Đặng gia, Lưu Nguyệt Hồng cũng có mặt. Lưu Nguyệt Hồng chưa nói cái gì, chuẩn bị ra tay đối phó dị tộc. Vương đạo hữu thần thông quảng đại, bọn họ có thể ứng phó, chúng ta đi giúp nhị bá. Đặng Thiên Kỳ ngăn trở Lưu Nguyệt Hồng, dẫn theo ba người bọn Lưu Nguyệt Hồng rời khỏi. Mượn đao giết người, hắn ước gì dị tộc giết Vương Thanh Phong. Thấy một màn như vậy, trong mắt Vương Thanh Phong hiện lên một màn sát ý, hắn tự nhiên nhìn ra được ý đồ của Đặng Thiên Kỳ. Thạch đạo hữu, mau giúp bọn ta giết chúng. Một tên thú nhân tộc la lớn, giọng điệu dồn dập. Ánh mắt ông lão áo bào vàng dời qua, hai tay sáng lên một mảng hào quang màu vàng lóa mắt, hướng tới mặt đất vỗ nhẹ một cái, hai đạo hào quang màu vàng bắn ra, nhập vào lòng đất không thấy nữa. Mặt đất kịch liệt chớp lên, chợt biến thành bùn cát tơi xốp, cuồng phong từng cơn, cát vàng đầy trời. Ở trong một trận tiếng xé gió, hàng ngàn lưỡi đao cát màu vàng bay vút đến, chém về phía bọn họ. Ba người bọn Vương Thanh Phong không dám sơ ý, vội vàng làm phép ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không ngừng, sóng khí như thủy triều, các loại linh quang đan xen. Một mảng đồng bằng rộng lớn vô cùng, Bạch Huyễn và Diễm Cơ hóa thành hai đạo độn quang xé gió chạy đi, chớp mắt trăm dặm, tốc độ rất nhanh. Diễm Cơ sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, tình huống của nàng bây giờ rất không ổn. Đã dám tập kích Thành Huyền Quan, vậy ở lại đi. Một giọng nam tử lạnh lùng vô tình chợt từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, bầu trời chợt biến thành màu đỏ sậm. Một đám mây lửa màu đỏ thật lớn chợt xuất hiện ở trên trời, chiếu mặt đất phạm vi mấy vạn dặm thành màu đỏ. Mây lửa màu đỏ sau khi kịch liệt quay cuồng, giọt mưa màu đỏ to như hạt đậu trút xuống, hóa thành những thanh phi kiếm màu đỏ, chém về phía Bạch Huyễn cùng Diễm Cơ. Bạch Huyễn phất tay áo, một cơn gió lạnh trắng xá thổi quét ra, đánh tan phi kiếm màu đỏ đang lao tới. Tiếng nổ không ngừng, sóng khí như thủy triều. Phi kiếm màu đỏ chợt ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một kiếm quang màu đỏ dài vạn trượng, lấy thế hủy thiên diệt địa, chém về phía Bạch Huyễn cùng Diễm Cơ. Bạch Huyễn nhíu mày, tay phải chợt hiện ra một ngọn lửa màu trắng, bổ về phía kiếm quang màu đỏ. Một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm quang màu đỏ bị hắn đánh vỡ nát, hóa thành lửa hừng hực, bao phủ bóng người bọn họ. Trong lửa nóng chợt hiện ra một ngọn lửa màu trắng, lửa nóng chợt tán loạn. Một đạo độn quang từ nơi xa bay tới, chính là Phong Tiêu Dao, mặt đầy sát khí nhìn Bạch Huyễn cùng Diễm Cơ. Muốn đến dễ dàng, muốn đi không dễ vậy đâu, để mạng lại đi. Phong Tiêu Dao đằng đằng sát khí. Diễm Cơ, ngươi đi trước, ta ngăn trở hắn. Bạch Huyễn truyền âm thúc giục, một đạo hào quang màu trắng từ trên người hắn bay ra, hóa thành một hư ảnh người khổng lồ trắng xóa. Trên trời chợt bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, nhiệt độ chợt giảm xuống. Mặt đất lấy tốc độ kinh người kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Không đến ba hơi thở, phạm vi trăm dặm đều bị đóng băng. Diễm Cơ gật gật đầu, ngoài thân trào ra một ngọn lửa màu đỏ, hóa thành một quả cầu lửa màu đỏ thật lớn. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, quả cầu lửa màu đỏ nổ tung, hóa thành vô số hào quang màu đỏ biến mất. Lúc này, Hoàng Nhất Long và Lý Viêm đuổi theo tới. Hắn giao cho ta, các ngươi đuổi theo Diễm Cơ, đừng để ả chạy, bây giờ là thời cơ tốt nhất giết chết ả. Phong Tiêu Dao thúc giục, vẻ mặt đầy tự tin. Nếu là tu sĩ hợp thể khác, Hoàng Nhất Long cùng Lý Viêm còn không nhất định tin tưởng. Phong Tiêu Dao là đệ tử của tu sĩ Đại Thừa, thực lực tự nhiên không tầm thường, thật không dễ gì đánh bị thương nặng Diễm Cơ, đây là cơ hội cực tốt giết chết Diễm Cơ. Giải quyết Diễm Cơ, bọn họ lại trở về giúp Phong Tiêu Dao cũng không muộn. Lấy thần thông của Phong Tiêu Dao, cho dù giết không được Bạch Huyễn, cũng không đến mức bị Bạch Huyễn giết. Bọn họ hóa thành hai đạo độn quang, hướng về nơi xa bay đi, đuổi giết Diễm Cơ. Bạch Huyễn cùng Phong Tiêu Dao nhìn nhau một cái, nhìn nhau cười, ai không biết tình hình còn tưởng bọn họ là bạn bè nhiều năm không gặp. Phong Tiêu Dao bấm pháp quyết, cuồng phong gào thét, không gian chấn động vặn vẹo, chợt hiện ra vô số ánh lửa màu đỏ, sau khi mơ hồ một cái, hóa thành những thanh phi kiếm màu đỏ, nhiều tới mấy vạn. Bạch Huyễn bấm pháp quyết, Bông tuyết màu trắng sau khi mơ hồ hóa thành những cọc băng màu trắng dài vài thước, đón đỡ phi kiếm màu đỏ. Phi kiếm màu đỏ va chạm với cọc băng màu trắng, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng, sóng khí như thủy triều. Bọn họ thúc giục bảo vật cùng pháp tướng đối địch. Nếu là quan sát khoảng cách gần, có thể phát hiện mũi bọn họ khẽ nhúc nhích, tựa như đang truyền âm trao đổi. Cho dù có tu sĩ hợp thể đi ngang qua, cũng sẽ không cho rằng bọn họ là đang truyền âm trao đổi, bọn họ là thật sự đánh nhau to. Một đạo hào quang màu đỏ từ trên người Phong Tiêu Dao bay ra, hóa thành một bóng kiếm màu đỏ thật lớn, bóng kiếm không ngừng lóe lên linh quang, giống như vật thật. Pháp tướng của hắn dùng xích diễm chi tinh cô động thành, mang vào lửa cháy công kích, vòng bảo hộ bình thường căn bản không ngăn được. Bóng kiếm màu đỏ trào ra một ngọn lửa màu đỏ, mang theo sóng nhiệt ngập trời, chém về phía đối diện. Hai cánh tay hư ảnh người khổng lồ trào ra một ngọn lửa màu trắng, đón đỡ bóng kiếm màu đỏ, truyền ra tiếng kim loại va chạm keng keng. Từng làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét ra, nơi đi qua, mặt đất vỡ tung, không gian xé rách, một mảng không gian này giống như cũng sắp sụp xuống. Một mảng dãy núi xanh biếc rộng lớn vô cùng, ở chỗ sâu trong dãy núi truyền đến từng đợt tiếng nổ thật lớn, mặt đất kịch liệt chấn động, đất rung núi chuyển. Trong một sa mạc màu vàng thật lớn, Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly đứng dựa vào nhau, hai người sắc mặt hơi tái nhợt, bộ dáng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Vốn bọn họ đấu với ba tên thú nhân tộc còn chiếm cứ một ít thượng phong. Sau khi ba tên linh tộc gia nhập, bọn họ liền rơi vào thế yếu, nhưng bọn họ không ít bảo vật, liên thủ giết chết một tên thú nhân tộc hóa thần kỳ. Bọn họ đứng ở trên không một mảng sa mạc màu vàng mênh mông vô bờ, cuồng phong gào thét đi qua, một người khổng lồ màu vàng cao mấy trăm trượng đứng ở trên sa mạc. Đôi mắt chuyển động không thôi. Người khổng lồ màu vàng vung hai cánh tay lên, vô số hạt cát màu vàng bay lên, hóa thành hai con giao long cát màu vàng dài hơn ngàn trượng, lao thẳng đến Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly. Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly phản ứng rất nhanh, vội vàng thúc giục bản mạng pháp bảo, phân biệt phát ra một đạo đao khí chọc trời màu đỏ cùng một đạo kiếm quang chọc trời màu trắng, chém hai con giao long cát màu vàng vỡ nát, hóa thành hạt cát đầy trời, khói bụi cuồn cuộn. Hai đạo hào quang màu vàng không chút dấu hiệu từ trong khói bụi bay ra, lao thẳng về phía Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly, bọn họ không dám đón đỡ. Linh tộc nắm giữ thần thông hóa đá, đã hủy diệt một con rối thú bậc năm. Hầu như là cùng lúc đó, một làn sóng âm đen sì từ phía sau bọn họ đánh tới, đồng thời đỉnh đầu nổi lên một trận gần sóng, một bàn tay gấu to lớn đen sì bỗng xuất hiện, bổ về phía bọn họ. Sa mạc màu vàng kịch liệt nhoáng lên, vô số hạt cát màu vàng bay lên. Hóa thành những cây mâu cát màu vàng thu to, lao thẳng về phía bọn họ. Cuồng phong từng cơn, vô số hạt cát màu vàng bị cuồng phong thổi bay, hóa thành hai con rồng cát màu vàng hình thể thật lớn, từ hai bên trái phải đánh tới. Bốn phía giáp công, bịt kín toàn bộ đường lui của bọn họ. Phần thiên đao trong tay Vương Thanh Phong, sau khi nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, trào ra một ngọn lửa màu đỏ, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Ở trong một đợt tiếng đao rít chói tai, hơn ngàn đao khí màu đỏ quét ra. Chém ra bốn phương tám hướng, tiếng nổ âm âm âm qua đi, sóng khí cuồn cuộn, mấy trăm kiếm khí màu trắng bắn đến, lục tục chém lên trên thân người khổng lồ màu vàng, truyền ra một chuỗi tiếng keng keng trầm đục. Ngoài thân người khổng lồ màu vàng có thêm hơn trăm vết đao, nhưng rất nhanh, ngoài thân người khổng lồ màu vàng, sau khi chợt hiện ra một đợt hào quang màu vàng lóa mắt, tất cả vết đao biến mất không thấy. Dưới sa mạc chợt chui ra vô số bụi gai màu xanh thu to, cuốn lấy thân thể người khổng lồ màu vàng. Người khổng lồ màu vàng há mồm phun ra một làn sương mù màu vàng, đánh lên bụi gai màu xanh. Bụi gai màu xanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá, hai cánh tay người khổng lồ màu vàng giật nhẹ một cái, giật đứt bụi gai màu xanh hóa đá. Một quần sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên thân người khổng lồ màu vàng, thân thể người khổng lồ màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, hóa thành một bức tượng băng thật lớn. Một đạo đao khí màu đỏ cùng một đạo kiếm quang màu trắng bắn đến. Chém tượng băng to lớn vỡ nát. Trong tay Động Tuyết Ly nắm một tấm gương nhỏ lấp lánh hào quang màu trắng, linh khí kinh người, hiển nhiên là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Linh tộc vừa chết, một tên thú nhân tộc đầu gấu thân người không còn chiến ý, hóa thành một đạo động quang màu đen hướng về nơi xa bay đi. Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly đang muốn truy kích, một tiếng nam tử kêu thảm chợt vang lên. Không ổn, Lương Phát. Vương Thanh Phong biến sắc, linh tộc tách bọn họ ra, chia để diệt. Hắn theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một tên thú nhân tộc đầu ưng thân người đứng ở trước mặt Vương Lương Phát. Tay phải thú nhân tộc xuyên thủng ngực Vương Lương Phát, tay trái Vương Lương Phát nắm một cây thước ngọc không ngừng lóe lên hào quang màu xanh, vẻ mặt tràn đầy nét không thể tưởng tượng. Hào quang màu xanh lóe lên, một cái nguyên anh nhỏ bé từ trong thi thể bay ra. Còn chưa bay ra bao xa, thú nhân tộc phun ra một đạo hào quang màu vàng kim, đánh trúng nguyên anh nhỏ bé. Sau một tiếng hét thảm, nguyên anh nhỏ bé bốc hơi khỏi nhân gian, vươn lưng phát ngã xuống. Một đạo đao khí khổng lồ màu đỏ cùng một đạo kiếm quang ngút trời màu trắng từ trên trời giáng xuống, chém về phía thú nhân tộc. Mặt đất kịch liệt chớp lên, sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, đồng thời chui ra vô số bụi gai màu xanh, lao thẳng về phía thú nhân tộc. Thú nhân tộc cảm giác thân thể nặng tựa ức vạn cân, nửa bước cũng khó dời. Hắn vừa há mồm phun ra một làn sóng âm màu vàng, đánh tan đao khí khổng lồ cùng kiếm quang chọc trời, vung một thanh đoạn đao màu vàng, chém nát bụi gai màu xanh đánh tới. Một đạo hào quang màu đỏ cùng một đạo hào quang màu trắng bắn đến, ngoài thân thú nhân tộc nở rộ linh quang, vung hai cánh tay, nghênh đón. Một tiếng hét thảm vang lên, hào quang màu đỏ cùng hào quang màu trắng xuyên thủng thân thể thú nhân tộc, hóa thành mưa máu đầy trời từ trên cao đổ ập xuống. Linh quang lóe lên, hào quang màu đỏ cùng hào quang màu trắng hóa thành bộ dáng Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly, trên mặt bọn họ đầy sát khí. Lúc này, dị tộc đã muốn trốn xa. Đuổi theo, không thể để bọn chúng chạy. Vương Thanh Phong mặt đầy sát khí, thu hồi thi thể cùng di vật của Vương Lương Phát, tính cả tài vật trên thân dị tộc cũng thu lại, đuổi theo. Một vùng đất rộng rãi, bằng phẳng, Đặng Hồng Bân, Đặng Thiên Kỳ cùng Lưu Nguyệt Hồng ba người đang vây công hai tên thú nhân tộc, một tên đầu hổ thân người, một tên đầu đại bàng thân người. Mặt đất gồ ghề, có thi thể hai con em Đặng gia nằm, ngực bọn họ đều có một lỗ máu thật lớn. Đặng đạo hữu, mau ngăn cản bọn họ. Một tiếng nam tử gấp gáp từ chân trời xa xa truyền đến, hai đạo độn quang từ nơi xa bay tới. Thần thức của Đặng Hồng Bân cảm ứng được, hai tu sĩ hóa thần hướng về nơi này bay tới, khí tức bọn họ tương đối suy yếu. Không qua bao lâu, bọn họ thấy được chân dung dị tộc, một tên thú nhân tộc đầu gấu thân người cùng một thanh niên áo vàng da vàng, khí tức bọn họ có chút suy yếu, trên người đều có thương thế. Thú nhân tộc nhìn thấy ba người bọn Đặng Hồng Bân, mặt đầy sát khí, không giết tu sĩ nhân tộc, bọn họ là rất khó chạy trốn. Hắn há mồm phát ra một tiếng rống đinh tai nhức óc, phun ra một làn sóng âm đen sì, lao thẳng về phía ba người Đặng Hồng Bân. Đặng Hồng Bân bấm pháp quyết, một cái vòng lấp lánh hào quang màu đỏ chợt phóng to, nghênh đón. Một tiếng nổ qua đi, sóng âm màu đen tán loạn. Không gian trên đỉnh đầu Đặng Hồng Bân nổi lên một trận gợn sóng, một bàn tay gấu màu đen thật lớn bỗng hiện lên, bổ về phía đầu Đặng Hồng Bân. Đặng Hồng Bân vội vàng triệu ra một cây quạt ba tiêu lấp lánh hào quang màu đỏ, quạt nhẹ một cái, một ngọn lửa màu đỏ quét ra, nghênh đón, đánh tan tay gấu màu đen. Vô số bụi gai màu xanh từ lòng đất chui ra, bệnh thành một tấm lưới lớn màu xanh, bao trùm Đặng Hồng Bân. Tấm lưới lớn màu xanh nhanh chóng co lại, gai nhọn dày đặc hướng thẳng đến Đặng Hồng Bân. Đặng Hồng Bân không ngừng vung quạt ba tiêu màu đỏ, phát ra từng ngọn lửa màu đỏ, tấm lưới lớn màu xanh cháy thành tro tàn. Một làn gió tanh thổi qua, thú nhân tộc đã xuất hiện ở trước mặt Đặng Hồng Bân. Đặng Hồng Bân sợ tới mức mất vía, vừa vung quạt ba tiêu màu đỏ, phát ra một ngọn lửa màu đỏ, ngoài thân sáng lên một mảng linh quang năm màu lóa mắt, một màn hào quang năm màu dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Ngoài thân thú nhân tộc bùng lên hào quang màu đen, hai cánh tay đánh về phía Đặng Hồng Bân. Sau một chuỗi tiếng vang trầm, hộ thể linh quang của Đặng Hồng Bân giống như tờ giấy, tan vỡ trong nháy mắt. Hét thảm một tiếng, đầu Đặng Hồng Bân bị thú nhân tộc đấm một phát đánh vỡ, hóa thành một mảng sương máu. Linh quang lóe lên, một cái nguyên anh nhỏ bé vừa mới bay ra khỏi cơ thể, đã bị một cái bóng nắm đấm màu đen đánh tan, từ nay về sau thế gian không có Đặng Hồng Bân nữa. Nhị bá. Đặng Thiên Kỳ đau thương đang xen. Đúng lúc này, một tiếng nữ tử cuống quýt vang lên, phu quân cẩn thận. Đặng Thiên Kỳ nghĩ tới cái gì, vội vàng vung cờ phướng màu xanh trong tay, phát ra một cơn cuồng phong màu xanh, bảo vệ mình. Bóng nắm đấm dày đặc bay vút đến, đánh tan cuồng phong màu xanh. Đặng Thiên Kỳ biến mất không thấy nữa. Hào quang màu xanh lóe lên, Đặng Thiên Kỳ xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử vang lên, Đặng Thiên Kỳ cả kinh biến sắc, theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, Lưu Nguyệt Hồng bị một tên thú nhân tộc đầu đại bàng thân người xuyên thủng ngực, trên tay thú nhân tộc nắm một cái nguyên anh nhỏ bé, dùng sức bóp một phát. Nguyên anh nhỏ bé nhất thời hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn, Lưu Nguyệt Hồng thân tử đạo tiêu. Trong thời gian ngắn, hai vị chí thân của Đặng Thiên Kỳ bị dị tộc giết chết. Dị tộc không bận tâm Đặng Thiên Kỳ, hướng về nơi xa phi độn rời đi. Lúc này, Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly cũng đuổi theo tới, mười mấy nhân tộc hóa thần từ nơi xa bay tới. Vương Thanh Phong chưa nói gì, cùng Động Tuyết Ly đuổi theo. Đặng Thiên Kỳ nhìn bóng lưng Vương Thanh Phong rời đi, mặt đầy sát ý. Nếu Đặng không phải Vương Thanh Phong đưa tới diệt tộc, Đặng Hồng Bân cùng Lưu Nguyệt Hồng cũng sẽ không bị giết. Hắn lại quên, chính hắn đưa tới diệt tộc trước, gián tiếp hại chết Vương Lương Phát. Hắn vốn đã có thành kiến với Vương Thanh Phong, trải qua một lần này, hận ý của hắn đối với Vương Thanh Phong càng sâu, Vương Thanh Phong cũng càng thêm chán ghét Đặng Thiên Kỳ. Thân tộc của hai người gián tiếp chết ở trên tay đối phương, rạn nứt càng lúc càng lớn, không thể điều hòa. Một mảng dãy núi xanh biếc liên miên ước vạn dặm, ở sâu trong dãy núi. Hoàng Nhất Long cùng Lý Viêm đứng ở trên không trung, sắc mặt bọn họ hơi tái nhợt, ánh mắt âm trầm. Lấy bọn họ làm trung tâm, phạm vi mấy vạn dặm bị san thành bình địa, ánh lửa ngập trời. Đề á chạy mất rồi, cửu diễm phần linh đại pháp danh bất hư truyền. Hoàng Nhất Long nhíu mày nói, cửu diễm phần linh đại pháp là một môn độn thuật tinh hỏa tộc nắm giữ. Chỉ có tinh nhuệ tinh hỏa tộc mới có thể nắm giữ một bí thuật này. Nghe nói một bí thuật này chính là ra từ một trang thiên hương ngọc thư kia tinh hỏa tộc đạt được. Lý Viêm gật đầu nói, thi triển cửu diễm phần linh đại pháp phải tổn thất rất nhiều nguyên khí. Nếu không ả đã sớm thi triển một bí thuật này. Trải qua một trận chiến này, cho dù có đan dược chữa thương, ả phải tu dưỡng 2-3 ngàn năm mới có khả năng khôi phục. Đi thôi, chúng ta trở về giúp Phong đạo hữu, diệt Bạch Huyễn, đừng để hắn chạy. Lý Viêm vung tay áo, dọc theo đường tới đây bay đi, Hoàng Nhất Long đi theo. Trên không một vùng đồng cỏ rộng lớn vô cùng, phạm vi mấy vạn dặm bị đánh thành phế thổ, có thể nhìn thấy lượng lớn cái hố khổng lồ bốc ra ngọn lửa, còn có lượng lớn cọc băng. Phong Tiêu Dao đứng trên trời, sắc mặt hơi tái nhợt, Bạch Huyễn không biết tung tích. Hai đạo độn quang từ xa xa bay tới, không qua bao lâu, lượng đạo độn quang ngừng lại, hiện ra Hoàng Nhất Long cùng Lưu Nhất Long bóng người. Phong đạo hữu, Bạch Huyễn đâu? Hoàng Nhất Long ánh mắt đảo qua mặt, tò mò hỏi. Ta đã thương hắn, đáng tiếc bị hắn thi triển bí thuật chạy rồi, các ngươi thế nào, giết Diễm Cơ chưa? Phong Tiêu Dao truy hỏi. Chưa, Diễm Cơ thi triển cửu diễm phần linh đại pháp chạy thoát rồi, ả bị thương nặng thi triển một bí thuật này chạy trốn, nguyên khí tổn thất nghiêm trọng. Nếu không có thuốc tiên chữa thương, ả phải tu dưỡng mấy ngàn năm mới có thể khôi phục. Hoàng Nhất Long trả lời, chạy rồi, bỏ đi, chúng ta đi về trước đi, bảo vệ thành Huyền Quang là quan trọng nhất. Phong Tiêu Dao hóa thành một độn quang màu đỏ xé gió lao đi, Hoàng Nhất Long cùng Lý Viêm vội vàng đi theo. Một mảng rừng rậm màu đen rậm rạp, lượng lớn cây cao chọc trời gãy ngang, có thể nhìn thấy rõ ràng lượng lớn cái hố khổng lồ. Vương Thanh Sơn, Lam Phúc Không và Vương Đại Phi đứng ở trên trời, sắc mặt bọn họ hơi tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Trên người Vương Đại Phi có nhiều vết máu khủng bố. Trên mặt đất phân tán lượng lớn hài cốt màu trắng, nhìn qua có chút dọa người. Cuối cùng diệt được nó, cốt tộc đúng là không dễ đối phó. May có Vương Đạo Hữu, một kiếm phá đi phòng ngự của cốt tộc, ngọn linh diễm kia của Vương Đạo Hữu không sợ quỷ hỏa cốt tộc. Lam Mộ mở rộng tầm mắt. Lam Phúc Không thổi phồng, vẻ mặt đầy tự hào. Hắn xoay ánh mắt đi, nhìn về phía Vương Đại Phi, cười nói, đương nhiên. Thần thông của Vương Đạo Hữu cũng không nhỏ, một quyền đánh tan thân thể linh tộc, nhắm chừng thú nhân tộc luyện hư hậu kỳ cũng chịu không nổi mấy quyền của ngươi. Vương Thanh Sơn và Vương Đại Phi nhìn nhau cười, Lam Phúc Không không hổ là cuồng si chân quân, vừa có cơ hội liền thổi phồng bọn họ. Không gì mạnh hơn định bợ cả, chỉ cần không có thù sâu hận lớn, hiếm có ai sẽ chán ghét Lam Phúc Không. Một tiếng kèn vang dội cất lên, vang vọng phạm vi trăm vạn dặm. Thu binh rồi, xem ra dị tộc tan tác rồi. Lam Phúc Không vui mừng quá đỗi, hắn ước gì lập tức chấm dứt chiến sự, quay về gia tộc tu dưỡng. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, thu hồi xác dị tộc, ba người rời khỏi nơi đây. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện ở một đồng cỏ mênh mông, trên đồng cỏ tụ tập mấy vạn người tu tiên. Bọn họ top 5 top 3 tụ tập một chỗ, hoặc nói chuyện với nhau, hoặc trao đổi đồ vật, cực kỳ náo nhiệt. Ánh mắt Vương Thanh Sơn nhanh chóng từ trên người các tu sĩ lướt qua, một lát sau, hắn liền tìm được đám người Vương Lập Hà. Vương Thanh Sơn ngay lập tức bay qua, bọn người Vương Lập Hà đều có thương tích, thương thế không nặng. Lập Hà, Lập Hải cùng Thanh Phong bọn họ đâu? Vương Thanh Sơn nhíu mày hỏi, tâm tình nặng nề. Thân thể của Lập Hải bị tinh hỏa tộc hủy diệt rồi, lão tổ tông bọn họ đuổi bắt dị tộc, không biết bọn họ ở đâu. Vương Lập Hà thành thật trả lời, ngay từ đầu bọn họ còn có thể nhìn thấy đồng tộc khác, về sau liền loạn cả lên, độc lập tác chiến. Vương Thanh Sơn nhíu mày, hắn từng dặn dò Vương Thanh Phong, bảo gã đừng chạy quá xa. Nếu Vương Thanh Phong xảy ra chuyện, Vương Thanh Sơn thật không biết, nên ăn nói với Vương Trường Sinh như thế nào. đám người lão tổ tông đã trở lại, không thấy Lương Phát. Vương Lập Kiều chợt mở miệng hô. Vương Thanh Sơn nhìn theo phương hướng Vương Lập Kiều nhìn, thấy Vương Thanh Phong cùng Động Tuyết Ly bay trở về, vẻ mặt bọn họ đau thương. Chuyện gì vậy, Lương Phát đâu? Vương Thanh Sơn truy hỏi, trong lòng có một loại dự cảm không lành, Vương gia đã chết trận một vị tu sĩ hóa thần. Hắn bị dị tộc giết, đều do Đặng Thiên Kỳ, hắn đưa tới ba tên dị tộc hóa thần kỳ, sau đó lại rời khỏi. Vương Thanh Phong giọng điệu trầm trọng, trong mắt tràn đầy sát ý. Nếu không phải tu sĩ hóa thân khác chạy tới, hắn tuyệt đối sẽ giết Đặng Thiên Kỳ. Vương Thanh Sơn hỏi một lần tình hình sự việc, Vương Thanh Phong trả lời theo sự thật. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, việc này thật đúng là khó mà nói. Lúc ấy mọi người đều đang đuổi giết dị tộc, Đặng Thiên Kỳ đi giúp thân tộc của mình, hợp tình hợp lý. Được rồi, các ngươi đều ở lại đây, đừng chạy lung tung. Vương Thanh Sơn phân phó, tu sĩ hóa thần ngã xuống hai người, một người hủy diệt thân thể, tu sĩ Nguyên Anh chết non nữa, đây còn là bởi mang đến không ít con đối thú, thế lực khác tổn thất lớn hơn nữa. Lượng lớn tu sĩ lục tục chạy về, tụ tập ở một vùng đồng cỏ này. Một ngày sau, đại bộ phận tu sĩ đều chạy về, Lưu Nhất Long dẫn theo đại bộ đội quay về thành Huyền Quan, phái người đi tìm các tu sĩ chưa về kia. Vương Thanh Sơn tìm được Lý Viên, báo cáo tình huống cho hắn. Thuận tiện nói ra một phen Đặng Thiên Kỳ hại Vương Thanh Phong. Lý Viêm nhíu mày, nói, Đặng gia, ta biết rồi, ta sẽ xử trí, ngươi biểu hiện không tệ, chém giết nhiều dị tộc luyện hư kỳ. Về công về tư, hắn đều sẽ ra mặt xử trí Đặng Thiên Kỳ, hành vi của Đặng Thiên Kỳ tội không đến mức chết, nhưng phải nghiêm trị. Trấn Hải Cung có tranh đấu phe phái, môn phái lớn, hoặc là gia tộc tu tiên khác cũng có, cái này không có gì kỳ quái, đầu thương vẫn nhất trí đối ngoại. Đặng Thiên Kỳ đối đãi Vương Thanh Phong như thế, đó là không để Trấn Hải Cung vào mắt. Lý Tiền Bối quá khen rồi, may mà có Vương Đạo Hữu cùng Lam Đạo Hữu giúp đỡ. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, hắn nhớ tới cái gì, hỏi, Lý Tiền Bối, ngài biết tình huống hậu phương không, về đạo Thanh Liên. Ta biết cũng không nhiều, chỉ biết tộc thúc ngươi giết bốn cường địch luyện hư kỳ. Ngươi không cần quá lo lắng, trưởng môn sư huynh sẽ phái người chi viện Vương gia các ngươi. Mặc kệ nói như thế nào, Vương gia là gia tộc tu tiên Trấn Hải Cung chúng ta ủng hộ. Lý Viên an ủi, hắn cũng không tin Vương Trường Sinh có thể lấy một địch bốn tiêu diệt bốn tu sĩ luyện hư. Phản ứng đầu tiên của hắn là phe phái Phi Thăng hỗ trợ, mang công lao cho Vương Trường Sinh. Phe phái bản thổ năm đó cũng từng làm chuyện như vậy. Lý Viên là người chấp hành, tự nhiên rõ cách thức bên trong. Ngươi đi về trước nghỉ ngươi đi, báo lên tổn thất cùng chiến tích, ta sẽ thay các ngươi thỉnh công, quay về tổng đàn, sẽ luận công ban thưởng. Lý Viêm phân phó, vâng, Lý Tiền Bối. Vương Thanh Sơn đáp ứng, nhận lệnh rời đi. Một gian mật thất, trên vách đá khắc lượng lớn phù văn huyền ảo, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Trung ương mật thất là một tòa pháp trận lớn hơn ngàn trượng, trên pháp trận trải rộng trận văn huyền ảo, có hơn vạn cái rãnh kích thước nhất trí. Từng cái rãnh đều đặt một khối thượng phẩm linh thạch, trung ương pháp trận đặt một khối tinh thạch màu bạc nhạt. Phong Tiêu Dao đứng ở trước pháp trận, lấy ra một cái lệnh bài màu xanh hình vuông, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một đạo hào quang màu xanh bắn ra, nhập vào trong pháp trận. Pháp trận kịch liệt chớp lên, vô số trận văn tỏa sáng. Một lát sau, một hư ảnh hình người chợt xuất hiện ở trên không pháp trận, chính là Tân Ngọc Phượng. Trận pháp đưa tin cỡ lớn, có thể trực tiếp liên hệ với Huyền Thanh Phái, chỉ có số ít người có thể vận dụng một trận pháp đưa tin cỡ lớn này. Phong Tiêu Dao làm đệ tử của Thiên Hà Kiếm Tôn, tự nhiên có tư cách này. Phong đạo hữu, xảy ra việc lớn gì? Tần Ngọc Phượng có chút khẩn trương hỏi. Chúng ta đánh tan liên quân tinh hỏa tộc, giết hổ hiêu của thú nhân tộc, đánh bị thương nặng Diễm Cơ của tinh hỏa tộc, người của ta bắt được mấy tu sĩ luyện hư của tinh hỏa tộc, sư hồn đối với bọn chúng, phát hiện một cơ mật của tinh hỏa tộc. Phong Tiêu Dao giọng điệu trầm trọng. Cơ mật gì? Tần Ngọc Phượng nghi hoặc nói. Tinh hỏa tộc phái ra cao thủ ở man hoang chi địa bắt tu sĩ nhân tộc luyện hư kỳ. Đáng tiếc mấy tu sĩ tinh hỏa tộc kia thân phận quá thấp, bọn họ chỉ tham dự việc này, không biết mục đích của tinh hỏa tộc. Phong Tiêu Dao nghiêm nghị nói, tinh hỏa tộc quá nữa là muốn khống chế các tu sĩ luyện hư này, phái hồi về tộc nằm vùng, bắt tu sĩ nhân tộc luyện hư kỳ. Tần Ngọc Phượng nhíu mày, nàng trầm ngâm một lát, nói, ta biết rồi, ta sẽ thông báo xuống, âm thầm điều tra tu sĩ nhân tộc từng đi man hoang chi địa. Đúng rồi, thành trì biên giới khác tình hình chiến đấu như thế nào? Phong Tiêu Dao dời đi đề tài. Chiến quả không nhỏ, nhưng chúng ta tổn thất cũng không ít. Trải qua một trận chiến này, Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xa tộc hẳn là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian đi. Tần Ngọc Phượng nói theo sự thật. Tần phu nhân, ngươi biết mục đích dị tộc phát động đại chiến là cái gì hay không? Trên mặt Phong Tiêu Dao đầy tò mò, dị tộc một lần này hưng sư động chúng, khẳng định mưu đồ không nhỏ. Không rõ, có thể chính là quấy rầy theo lệ thường, qua mỗi mấy vạn năm, dị tộc đều sẽ phát động chiến sự. Tần Ngọc Phượng hàm hồ nói, sự tồn tại của huyền thiên chi vật chỉ có số ít người biết, nhiều người biết, liền có khả năng để lộ bí mật, cho dù trong huyền thanh phái, cũng không mấy ai biết huyền thiên chi vật tồn tại. Nói thật, đáng tiếc huyền thiên chi vật là một tấm khiên, cho dù không bồi dưỡng được, cũng chỉ có thể luyện chế thành bảo vật phòng ngự độ đại thiên kiếp. Nếu là bảo vật loại công kích, nhân tộc huyền linh đại lục có lẽ có thể đi hướng huy hoàng. Đúng rồi, sư phụ ngươi thế nào, Lâm sư bá rất nhớ hắn. Tần Ngọc Phượng dời đi đề tài, ta cũng không biết sư phụ ở đâu, có thể là vân du bốn phương. Phong Tiêu Dao lắc đầu nói, thiên hà kiếm tôn thích độc lai độc vãng, nếu không đã sớm thành lập môn phái, cũng chỉ thu mấy đệ tử, bồi dưỡng bọn họ một đoạn thời gian, liền ra ngoài du lịch, đã hơn vạn năm chưa lộ diện. Tần Ngọc Phượng có chút thất vọng, điều này hợp tình hợp lý. Tu sĩ hợp thể muốn đột phá, cũng phải ra ngoài du lịch, huống chi tu sĩ đại thừa. Chúng ta đã toàn diện khai triển phản công, các ngươi theo dõi các cao động tĩnh của dị tộc, có chuyện gì quan trọng, dùng trận pháp đưa tin cỡ lớn cho ta biết. Tần Ngọc Phượng dặn dò, Phong Tiêu Dao gật gật đầu, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, hư ảnh Tần Ngọc Phượng biến mất, trận văn của pháp trận ảm đạm xuống, khu vực bộ phận tinh thạch màu bạc biến thành màu xám trắng. Hết tập 349. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.